Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tạo phạm quy. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Quaresma biểu hiện vẫn như cũ sinh động, không vì những thứ khác, đã lập cú đúp, như vậy tại sao không cho mình Premier League sâu diễn đầu tiên tranh lấy một cái thần kỳ hết. Trích đây, quả thật. Chính mình vị trí hiện tại là trực diện đối thủ khung thành cơ hội không nhiều tiền vệ cánh. Nhưng Wenger vẫn là giao cho chính mình càng nhiều độ tự do. Chính mình căn bản không nhưng nổ súng cơ hội. Có điều duy nhất phiền phức là đối thủ Babayaro bây giờ đối với chính mình quả thực hận thấu xương. Giờ nào khắc nào cũng đang gây sự với chính mình. Phòng thủ khẳng định là không phòng ngự được. Nhưng này không một chút nào gây trở ngại Babayaro đối với mình liên tiếp sử dụng mờ ám. Bấm một cái, nắm một hồi, củng một củng, thậm chí ở trọng tài chú ý không tới thời điểm còn lén lút ở sau lưng cho Quaresma hai quyền. Để Quaresma suýt chút nữa nhịn không được muốn hoàn thủ. Cái tên này phòng thủ làm sao bị ổi như vậy? Quaresma cũng từ từ bị bốc lên hỏa khí. Ở cùng đối thủ một lần thân thể đối kháng bên trong. Nắm cùi trỏ mạnh mẽ cho Babayaro đến rồi một hồi. Có điều khả năng hai người vào lúc đó ôm đều là đồng dạng ý nghĩ. Quaresma ra tay đồng thời. Cảm giác mình phần eo đau xót. Cũng bị Babayaro thầm tính một chút. Hai người lần này đều không cần khách khí. Đứng dậy liền lẫn nhau xô đẩy lên. Nếu như không phải cuối cùng còn bảo lưu một điểm lý trí. Quaresma phòng trừng chính mình bánh màn thầu đại nắm đấm cũng đã nện ở Babayaro trên mặt. Vốn là hai đội ngày hôm nay tâm tình cũng không tính là mất khống chế. Cũng không lớn bao nhiêu hỏa khí cùng mùi thuốc súng. Có thể Quaresma cùng Babayaro như thế xô đẩy ở cùng nhau. Bọn họ nơi nào còn có thể bình tĩnh đạt được. Một mỗi cái như hổ như sói xông lại, gia nhập chiến đoàn, tuy rằng không tính quần ẩu, nhưng tình cảnh một lần vô cùng hỗn loạn. Chờ hỗn loạn kết thúc, Quaresma cùng Babayaro bị trọng tài gọi vào trước người, một người cho một tấm thẻ vàng cảnh cáo, đồng thời nhiều lần nói cho bọn họ biết, không muốn nhiều như vậy mờ ám. Quaresma kỳ thực không đáng kể. Chính mình vốn là tấn công cầu thủ, ăn bài cơ hội không nhiều. Có thể Babayaro làm cầu thủ hậu vệ, một cái phòng thủ không cẩn thận khả năng liền muốn ăn bài. Phòng trừng không tốn thời gian dài, Babayaro liền muốn tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu đi. Chính mình lần này tuyệt đối là kiếm lời, vốn tưởng rằng Babayaro có thể khiêm tốn một chút, cũng không định đến chính là... Hàng này hoàn toàn thẳng thắn, quyết định một chuyện liền không buông tay, thật giống nhất định phải cùng mình đồng quy vu tận như thế. Này không, vừa nãy thân thể đối kháng bên trong, lại bấm Quaresma cánh tay một cái, để Quaresma cảm giác lập tức trở lại tiểu học thời đại. Bị ngồi cùng bàn nữ sinh ức hiếp tháng ngày, rời ạ ngươi vẫn chưa xong đúng hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Quaresma một mực chờ đợi một cái trả thù cơ hội. Hắn xin thề phải cho Babayaro lưu lại một cái sâu sắc giáo huấn. Rốt cục, cơ hội tới. Gilberto Silva lên cướp thành công. Đoạn rơi xuống Parker dưới chân quả bóng. Cầm chắc quả bóng sau cũng không dính bóng. Một cước truyền tới phía bên phải Quaresma dưới chân. Đáp vừa nãy ở tham dự tấn công, cùng Quaresma vị trí có chút xa, không kịp phòng thủ, Quaresma trước người chỉ có Babayaro một người. Quaresma khoảng trừng, trái phải nhanh chóng lay động, liên tục biến hóa thân thể trọng tâm, lấy này đến mê hoặc Babayaro. Ở Quaresma giống như thật như thế giả động tác bên dưới. Babayaro quả thực run lẩy bẩy. Hắn thật không phòng ngự được. Mỗi một lần Quaresma trọng tâm biến hóa, Babayaro đều phải theo sau. Bằng không một giây sau, Quaresma giả động tác liền biến thành thật động tác. hướng về trái vẫn là hướng về phải. Baba Yaro không biết, hắn chỉ biết chính mình muốn xui xẻo. Đột nhiên, Quaresma hướng về trái đẩy bóng. Baba Yaro hậu chi hậu giác, chặn lại đi tới, vốn tưởng rằng Quaresma gặp lần thứ hai biến hóa trọng tâm. Vì lẽ đó Baba Yaro còn mang theo một phần cẩn thận, nhưng ai biết, Quaresma căn bản cũng không có lại lay động ý tứ, trực tiếp đã nghĩ đi phía trái vừa đi. Baba Yaro đại hỉ, người rốt cục lộ ra kẽ hở. Nhưng mà, Baba Yaro nụ cười trên mặt vẫn không có kéo dài vượt qua một giây đồng hồ. Liền bị Quaresma động tác kế tiếp hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Quaresma đem bóng từ bên trái đẩy về phía trước, thân thể lại đột nhiên linh hoạt biến hướng, miễn cưỡng sát trụ xe, muốn từ phía bên phải vòng qua Baba Yaro. Này không phải là người bóng đi qua sao? Baba Yaro muốn ngăn trở Quaresma, nhưng lại hữu tâm vô lực. Hắn thân thể tính linh hoạt có thể kém xa Quaresma. Ngay ở hắn coi chính mình cũng bị Quaresma dùng người bóng đi qua nhục nhã thời điểm, làm người ta bất ngờ sự tình nhưng phát sinh. Quaresma đột nhiên lập tức đụng vào Baba Yaro trên người, ngã xuống đất, mãi cho đến trọng tài cái còi vang lên, Baba Yaro mới lại một lần hậu chi hậu giác, cảm giác dị thường không ổn. Chính mình rất sao thật giống bị Quaresma âm, ngăn cản phạm quy. Hơn nữa bởi vì Arsenal phản kích cơ hội, nếu như Quaresma có thể vượt qua, thì có rất lớn cơ hội đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó trọng tài trực tiếp cho Baba Yaro sáng một tấm thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ, Baba Yaro bị phạt xuống sân. Tiên sinh, ta không có ngăn cản, là Quaresma chủ động hướng về trên người ta va, ta thật sự oan uổng. Baba Yaro sốt ruột cùng trọng tài khiếu nại lý luận, thật giống thật sự gặp bao lớn oan khuất như thế. Trên thực tế, phạm quy khẳng định là phạm quy, đây là Quaresma tạo phạm quy, không một chút nào toán oan uổng. Bóng rổ trên có tạo phạm quy vừa nói như thế, bóng đá cũng đồng dạng có. Nếu như Baba Yaro mới vừa rồi không có theo bản năng di động, như vậy Quaresma coi như xuất thành tám mảnh, hắn cũng không phạm quy, nhưng hắn theo bản năng di động muốn đi ngăn cản Quaresma, liền cho Quaresma cơ hội. Quy tắc chính là như vậy, Baba Yaro ăn một người câm thiệt thòi, dù cho trọng tài cũng biết Quaresma là đó ý, nhưng phạm quy chính là phạm quy, gắt gao trừng mắt Quaresma. Thật giống muốn đem Quaresma ăn tươi nuốt sống như thế, liền xương sọ mang nội tạng đều nhai nát. Ca thử, có điều lúc này Quaresma nhưng còn nằm trên đất, một bộ phi thường thoải mái dáng vẻ, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, cũng không thể như vậy không có diễn viên tĩnh dưỡng nằm trên đất trang bị thương. Ánh mắt lại từ ngón tay khâu bên trong ngắm trộm trọng tài phản ứng chứ. Cái kia quá không chuyên nghiệp. Có thể Quaresma không biết, chính hắn một phi thường chuyên nghiệp động tác, nhưng suýt chút nữa đem Wenger dọa ra bệnh tim đến. Tiền vệ cánh phải vị trí, đầu tiên là Dungberg bị thương, sau đó Reyes cuộc tranh tài này mở màn liền thương lùi. Hiện tại nếu như Quaresma cũng bị thương, như vậy ở vị trí này, Wenger liền không người nào có thể dùng. Đây là một cái bị ma quỷ nguyền rủa vị trí sao? Cầu cứu tự nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên. Người trước tiên giúp ta gọi chiếc xe cứu thương đi. Có điều vừa lúc đó, Quaresma rồi lại đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, lại nhảy mấy lần, thật giống chẳng có chuyện gì dáng vẻ. Rời ạ, hù chết ta nhả, Wenger xin thề. Quay đầu lại nhất định cố gắng giáo huấn Quaresma một trận. Cho hắn biết, lừa gạt trọng tài có thể ngươi không thể đang lừa gạt trọng tài thời điểm ngay cả ta đều lừa gạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.